Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, quyết định thăm dò hắn. Quân Cửu Thần gặp cô Phi Yến thần sắc không đúng, tay ở trước mặt nàng lung, lay, cười nói, ngươi thế nào, còn sợ chứ, lúc nào trở nên nhát gan như vậy. Cô Phi Yến nỉnh táo lại, vô ý thức đẩy ra Quân Cửu Thần, nói, không, liền là, có chút bất an, cảm giác không thích hợp. Cô Phi Yến nói như vậy, đã là lấy cớ, cũng không tính là tất cả đều là lấy cớ. Nàng thật có loại cảm giác này, nếu không vừa mới cũng không trở thành gấp gáp. Như vậy, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, một đường, cái này áo nghĩa. Ngươi chính là muốn suy nghĩ một chút, ngươi không cảm thấy, cứ như vậy trường, khống càn minh chi lực, dễ dàng chút sao? Quân Cửu Thần bất đắc dĩ mà cười, ta đây chỉ là có thể trường khống, có, thể trường khống đến dạng này trình độ, còn được luyện tập, sao có thể đơn, giản như vậy? Cô Phi Yến lúc này mới nhẹ gật đầu, Quân Cửu Thần lại thúc giục, ban đêm, sương nặng. Trở về đi, ta đi tắm một cái, liền trở về bồi ngươi. Cô Phi Yến thầm nói, ai bồi ai nha. Quân Cửu Thần nghe được, cưng chiều vuốt vuốt nàng đầu, nói, vâng vâng vâng, là ngươi ngủ cùng ta. Cô Phi Yến đều không phân biệt được là gia hỏa này lời nói bên trong có chuyện, còn là tự xem cái kia sách không tên biến thành xấu. Lão là muốn lệch ra, nàng không có ở tranh luận, đem Quân Cửu Thần đẩy đi. Quân Cửu Thần sau khi rời đi, cô Phi Yến nhớ tới Tần Mặc đến, nhưng mà nàng xoay người nhìn, đã không gặp Tần Mặc bóng người, liếc thấy trên mặt đất vết máu. Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo ra ngoài viện đi, nàng còn chưa lên tiếng, Tần Mặc liền tự động xuất hiện. Tần Mặc tựa hồ không biết cô Phi Yến là tìm đến mình. Hắn mặt không biểu tình, khóe miệng vết máu sớm lau sạch sẽ. Hắn hỏi, chủ tử, thế nào? Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, người bị thương? Tần Mặc nao nao, nhưng là rất nhanh liền gật đầu. Ân, cô Phi Yến lại nói, bị thương không nhẹ a? Tần Mặc lại gật đầu một cái. Ân. Cô Phi Yến vội vàng từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra mấy viên thuốc đến. Nói, một ngày một khỏa, dùng xong lại đến cùng ta muốn. Mấy ngày nay, chú ý nghỉ, ngơi, tiền ma ma sự tình. An bài xong xuôi liền có thể. Tần Mặc lấy thuốc, đáp, bị thương cũng không tính là rất nặng. Vẫn là, cô Phi Yến nhăn lại lông mày. Hắn liền không có nói đi xuống. Mà là sửa lời, nói, tốt, ta nghe ngươi. Cô Phi Yến lại bổ sung, vương phủ phòng thủ xâm nghiêm, ngươi không cần tự mình gác đêm, sớm đi nghỉ ngơi. Bức họa kia không nóng nảy, mặc dù thật lâu chưa từng có hỏi qua cô ra cái kia bức chân dung, nhưng là Tần Mặc thường xuyên thức đêm phơi họa, cô Phi Yến là biết rõ. Tần Mặc rõ ràng bất thiện ngôn từ. Hắn tiếp tục gật đầu, tốt, ta nghe ngươi. Cô Phi Yến bị hắn chọc cười, nàng trêu ghẹo nói, Tần Mặc, ngày nào ta nhường ngươi cưới vợ, ngươi cũng nghe ta sao? Tần Mặc mộng, lần này, hắn sau nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Cô Phi Yến gặp hắn cái kia mộng rơi biểu lộ, nhịn không được phốc cười ra tiếng, nàng phất phất tay, nói, nói cho ngươi cười, sớm chút đi nghỉ ngơi a. Cô Phi Yến quay người hồi tẩm điện, Tần Mặc nhìn xem nàng dần dần biến mất tại tẩm điện trong cửa lớn thân ảnh, hồi lâu mới thì thào thấp giọng, chủ tử, việc này ta không muốn nghe ngươi. Cô Phi Yến thân ảnh biến mất, cao lớn tẩm điện đại môn im lặng đứng ở đó, đối với Tần Mặc mà nói, liền tựa như một đường vĩnh viễn không bước qua được cửa. Trên mặt hắn trồi lên một vòng đời này cơ hồ không từng có khuyết điểm. Một hồi lâu, hắn mới quay người rời đi. cô Phi Yến trở lại trong phòng ngủ. Quân Cửu Thần còn chưa đến. Nàng lấy áo ngủ, vừa muốn hướng sau tấm bình phong đi đến, lại không tự giác, nhớ tới vừa mới Quân Cửu Thần thay quần áo một màn kia. Nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, không nhìn chỗ ấy, thế nhưng là, nàng ánh mắt lại không tự giác hướng một bên ngăn kéo lướt tới. Không thể không thừa nhận nàng hối hận nhìn lén quyển sách kia. Quyển sách kia giống như là có độc một dạng, sau khi xem liền tổng không tự giác nhớ tới, nàng hít sâu một hơi, quyết đoán đổi áo ngủ trốn trong chăn. Ngủ một ngày, nàng đâu còn ngủ được nha. Nàng lật tới chuyển đi, ánh mắt lại không tự giác hướng cái kia ngăn kéo lướt tới. Nàng suy nghĩ, Quân Cửu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Hắn nhìn qua, không, hắn nhất định chưa có xem. Không có lý do nha. Hẳn là chưa có xem a. Đồ ngốc, không đúng, hắn nhìn qua a. Ngoặc kép chấm chấm, nàng càng nghĩ, nói một mình, một hồi nhíu mày, một hồi cười trộm, nàng đều không ý thức được, nàng tự mình một người thời điểm cũng là có thể nói một mình thành nói nhiều. Đột nhiên, cô Phi Yến ngừng lại, nàng nghiêm túc suy tư một phen, liền tranh thủ cái kia bản sách không tên lấy ra, đặt ở Quân Cửu Thần dưới gối đầu. Nàng cảm thấy mình cùng hắn ở nơi này xoắn suýt, không bằng thử xem Quân Cửu Thần phản ứng, dù sao bọn họ lâu như vậy không hồi phủ ở, đem cái này nồi trả lại cho Hạ Tiểu Mãn cõng cũng là có thể. Sách này lúc trước chính là Hạ Tiểu Mãn tiểu tử kia thả. Như thế sau khi quyết định, cô Phi Yến rốt cục an phận nằm. Mặc dù nàng cố gắng duy trì bình tĩnh biểu lộ, có thể khóe miệng nhưng vẫn là thỉnh thoảng trồi lên cười trộm, vui trộm. Lại một lát sau, Quân Cửu Thần rốt cục đã trở về. Hắn đổi một kiện trăng lưỡi liềm ấm khoác trắng, vạt áo hơi mở mực phát dùng một cái ngọc châm tùy ý kéo. Hắn tối nay tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng thủy chung ngậm lấy cười yếu ớt, cả người lộ ra đặc biệt lười biếng. Vô luận là cái kia mê người hầu kết hay là cái kia ẩn ẩn có thể thấy được cơ ngực, đều tràn đầy gợi cảm nam nhân khí tức, làm cho người miên man bất định. Cũng không biết là không phải không hiểu tình hình mà chưa bao giờ có ý thức đi lưu tâm qua. Tóm lại, cô Phi Yến tối nay mới phát hiện mình nam nhân như thế mê người. Nàng một tay nhánh cái đầu, nằm nghiêng nhìn Quân Cửu Thần, khóe miệng cũng không tự giác có chút câu lên. Giờ khắc này, không quan hệ phong nguyệt, không quan hệ dục vọng, liền chỉ cảm thấy tốt đẹp. Quân Cửu Thần đến gần, phát hiện cô Phi Yến khóe miệng ý cười. Hắn ngồi xuống, cười hỏi, cười gì vậy? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng lúc này mới nhớ tới bản thân kế hoặc, rốt cục bắt đầu khẩn trương. Không, không có gì. Quân Cửu Thần nhấc lên chăn mền đến muốn nằm xuống. Cô Phi Yến tặc lưu lưu ánh mắt hướng hắn gối đầu liếc đi. Nàng do dự một chút tử, vẫn là cắn răng, ra vẻ, nũng nịu ôm lấy Quân Cửu Thần. Đợi rất lâu, làm sao hiện tại mới đến? Nàng nhốt chặt Quân Cửu Thần vòng eo, làm bộ lơ đãng đụng gối đầu. Thế nhưng, là, nàng một cái đụng này cũng không có đem gối đầu đụng rơi. Sách không tên, cũng không lộ ra, cô Phi Yến gọi là một cái tuyệt vọng a. Vô lực chui đầu vào Quân Cửu Thần trên lưng. Quân Cửu Thần cho tới bây giờ cũng là không chịu nổi nàng nũng nịu, bị nàng như vậy ôm một cái, hắn liền ngồi bất động. Hắn chỉ coi cô Phi Yến còn đang vì vừa mới tẩu hỏa nhập ma sự tình nghĩ mà sợ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô Phi Yến phía sau lưng, ôn nhu nói, không sao, ngươi tại ta không có việc gì. Ngươi tại ta không có việc gì. Lời này hàm nghĩa cũng không phải là nàng có thể mang đến cho hắn cái gì, mà là nàng tại, hắn không dám có việc nha. Cho dù phía sau nàng có rất nhiều người chống đỡ, từng cái đều là đáng tin cậy người, mà chính nàng kỳ thật cũng là đáng tin. Thế nhưng là hắn như cũ không cách nào tưởng, hắn nếu không có ở đây, nàng nên làm cái gì? Đối mặt Quân Cửu Thần thật tình như thế thái độ, cô Phi Yến đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhưng là nàng tối nay vẫn là nghĩ biết rõ ràng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng tâm hung ác, xoay người trực tiếp nằm ở Quân Cửu Thần trên gối đầu, sau đó ra vẻ bị đụng đau, một bên đem cái kia sách không tên đẩy tới giường, một bên hô ngừng, đau quá, thứ gì nhá. Quân Cửu Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sách không tên nằm trên mặt đất, trang sách mở ra, hình ảnh quả thực không cách nào hình dung. Cô Phi Yến lúc này nhịp tim nhanh đến mức đều muốn mất khống chế, nhưng là nàng vẫn là vô cùng quả quyết thò đầu ra đi. Hết chương.